Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 358, các phương phản ứng. 65/75. Nhìn xem màn hình lớn bên trong, cái kia bất thình lình rơi lệ Diệp Thu hình ảnh, toàn bộ quảng trường giống như đều lâm vào trong nháy mắt dừng lại. Một giây sau, một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét theo tín đồ tất cả trong phương trận dẫn đầu gào thét mà lên. Diệp Thu vạn tuế, Diệp Thu không khóc, ngươi là tuyệt nhất, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi, ủng hộ ngươi. Sau đó, tiếng vỗ tay liền giống như là hội truyền nhiễm tựa như, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường liền vang lên một trận chấn thiên vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Diệp Thu phen này ngay thẳng mà chất phác cảm nghĩ liền như là một viên đạn, thật sâu đánh vào tất cả mọi người trong lòng. Cho dù là những cái kia cái khác minh tinh đám fan hâm mộ, cũng không thể không thừa nhận, tại thời khắc này, bọn hắn thật bị Diệp Thu đánh động. Mà lúc này giờ phút này, tại trên internet quan sát trận này truyền trực tiếp đám dân mạng càng là không kịp chờ đợi bắt đầu quẹt màn ảnh, chỉ bằng Diệp Thu lời nói này, đánh chết ta cũng sẽ không lại tin tưởng trên mạng lưới những phụ diện tin tức đó. Đúng, để cho những cái kia mạng lưới truyền thông đi chết đi. Một đám sinh nhi tử không có lỗ đít ra hỏa, trên lầu nói bậy bạ gì đó. Bọn hắn sanh ra nhi tử sao? Vậy cũng là sát vách lão Vương giúp. 666. Diệp Thu thật sự là quá tuấn tú á. Ha ha, mà lúc này, tại bên kia bờ đại dương Mỹ Đế, vừa mới thuộc về lúc sáng sớm một quán rượu bên trong, Lý Hiếu Ni chính uốn tại trong chăn, nhìn màn ảnh, mắt thấy Diệp Thu phen này trúng thưởng cảm nghĩ, làm Lý Hiếu Ni nghe được Diệp Thu nói đến, cảm tạ người yêu của ta. Lý Hiếu Ni, cảm tạ ngươi 4 năm nay yên lặng bỏ ra. Càng cảm tạ ngươi vì ta mang đến một cái như vậy đáng yêu mà xinh đẹp tiểu thiên sứ. Câu nói này, thời điểm, hốc mắt của nàng không khỏi đỏ lên, nước mắt trong suốt thẳng rớt xuống, rơi vào trên màn ảnh máy vi tính, bể thành từng viên tiểu giọt nước mắt. Bại hoại, Lý Hiếu Ni lau nước mắt, nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, mang theo tiếng khóc nức nở chiều chuộng. Cách xa như vậy đều để người ta làm khóc. Ngươi tên bại hoại này. Trong miệng tuy nhiên kêu Diệp Thu bại hoại, nhưng là từ cái kia một đôi không ức chế được tràn đầy yêu thương trong ánh mắt đó có thể thấy được. Lý Hiếu Ni sợ là đã sớm thích thấu trong màn hình cái này gọi Diệp Thu nam nhân. Cùng lúc đó, tại đế quốc Ma Đô Thượng Hải một tòa cư dân trong lâu, Diệp Thu bạn gái trước Trương Nhược Đan ôm hai đầu gối, núp ở chân giường, nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính bên trong Diệp Thu nói sau cùng cảm nghĩ. Làm Trương Nhược Đan nghe được Diệp Thu cảm tạ nữ nhi của mình tại hắn mê mang nhất bất lực nhất thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn thì Trương Nhược Đan trên mặt lộ ra một tia sâu đậm áy náy cùng tự trách, lúc đó đúng lúc là nàng bức bách tại cha mẹ áp lực mà lựa chọn cùng Diệp Thu lúc chia tay. Thực ra, lúc ấy lại làm sao không phải nàng mê mang nhất bất lực nhất thời điểm đây. Mà bây giờ, Diệp Thu cuối cùng đi ra vẻ lo lắng. Nhưng là mình đâu? Trương Nhược Đan cắn môi một cái, nhìn màn ảnh bên trong cái kia như là như sao chói mắt nam nhân. Mình bây giờ vẫn xứng được cái này nam nhân sao? Si ngốc nhìn qua trong màn hình Diệp Thu, Trương Nhược Đan trong con ngươi ánh sáng đang dần dần mà ám khứ. Có lẽ ban đầu quyết định cùng hắn kết thúc quan hệ một khắc này, chúng ta duyên phân liền đã chung kết đi. Ô ô ô, rất cảm động a. Đế đô già trẻ trong vùng, Hứa Tiểu Vân nhìn màn ảnh bên trong nói ra câu kia cảm nghĩ, nhất thời kêu la om sòm một trận cảm động. Không đúng, rất nhanh, Hứa Tiểu Vân đột nhiên nghĩ tới cái quái gì, lập tức nhào tới một bên Đường Ánh Tuyết bên cạnh, nắm lấy cánh tay của nàng nói ra. A Tuyết, ngươi không phải cũng là Thu Điện Hạ nữ nhân đi. Vì sao hắn liền chỉ mặt gọi tên mà cảm tạ thiên hậu? Không có cảm tạ ngươi. Ngươi ngốc a. Đường Ánh Tuyết vỗ nhẹ nhẹ Hứa Tiểu Vân thoáng một phát. Hướng nàng ném đi một cái vệ sinh mát. Nói ra, nếu là hắn nói như vậy, ta còn thế nào công tác a? Còn muốn hay không ra ngoài kiếm tiền? Mỗi ngày liền bị người cầm máy chụp ảnh tại phía sau theo dõi tốt. Kiếm tiền gì a? Nghe được Đường Ánh Tuyết nghe được lời này, Hứa Tiểu Vân không khỏi bĩu môi một cái nói. Ta nếu là có một cái có tiền như vậy bạn trai, lập tức liền từ chức ở nhà an tâm coi ta toàn chức bạn gái đi. Tiền đồ, Đường Ánh Tuyết một điểm Hứa Tiểu Vân đầu, tức giận nói ra, vậy ngươi liền đợi đến biến vàng khuôn mặt bà, sau đó bị người vứt bỏ đi. A, Đường Ánh Tuyết lời này vừa ra, Hứa Tiểu Vân bất thình lình lộ ra một mặt bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Sau đó một mặt cười xấu xa nói, nguyên lai ngươi không chịu đem đến cái kia tòa nhà hào hoa biệt thự đi làm của ngươi toàn chức bạn gái, là bởi vì ngươi sợ về sau sẽ bị Thu Điện Hạ bội tình bạc nghĩa đúng hay không? Đường Ánh Tuyết trợn trắng mắt, đối cái đầu của ngươi, Thu mới không phải cái loại người này, vậy ngươi tại sao còn muốn tiếp tục đi ra công tác a? Hứa Tiểu Vân một mặt không hiểu nói ra, để đó thật tốt thanh phúc không hưởng, nhất định phải đi ra chịu người khác bạch nhãn, có ý tứ sao? Mấy ngày nay, Đường Ánh Tuyết vì mở công ty sự tình rất bận rộn. Hứa Tiểu Vân tự nhiên nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, nàng là thật đau lòng chính mình cái này hảo tỉ muội a. Rõ ràng có một cái như vậy có tiền đồ bạn trai tại, lại vẫn cứ còn muốn đi ra làm việc nghiệp. Đây cũng là tội gì khổ như thế chứ. Ta, chấm ngoặc kép, nghe Hứa Tiểu Vân câu nói này. Đường Ánh Tuyết há to miệng, nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu. Trên mặt lộ ra một chút ôn nhu mỉm cười. Ta chỉ là hy vọng có thể cách hắn thế giới thêm gần một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, đang nói xong trúng thưởng cảm nghĩ về sau. Diệp Thu nhanh chóng sau khi đi tới đài. Lúc này, Tào Tam Thuận ba người đã ở phía sau đài chuẩn bị xong. Tín đồ nhạc đội, tự nhiên chính là bồn chàng dạ hội sau cùng áp trục ra sân khách quý. Mộng Mộng, chúng ta đi. Tại xác nhận hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thu cho Mộng Mộng mang tới cách âm tay che đẩy. Nắm tay của nàng, đứng ở võ đài dàn giáo bên trên. Tại người chủ trì đầy nhiệt tình giới thiệu từ bên trong, tín đồ bốn người theo dàn giáo chậm rãi xuất hiện ở trên võ đài. Ánh đèn ám, âm nhạc dậy, theo một trận tràn đầy kinh bạo tiết tấu cùng âm nhạc âm thanh vang lên. Tín đồ bốn người lại một lần nữa đang múa trên đài toát ra bọn hắn không có gì sánh kịp kích tình. Cùng mị lực, một bài tin tưởng mình. Một bài tương lai của ta không phải là mộng. Diệp Thu ở cái này trên võ đài, dùng dạng này hai bài ca hướng về đám người tuyên cáo. Ngươi nỗ lực, ngươi phấn đấu, ngươi phấn đấu, tương lai của ngươi, cầm bất khả hạn lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.